Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Ở phần 38, chứng kiến Hạo Vân Đế bị độc thuốc phiện hành hạ, tâm tình của Nam Cung Diệp vô cùng phức tạp. Hắn cuối cùng đã tha thứ cho phụ hoàng của mình, Phượng Lan Dạ, để cho hai cha con có không gian riêng tư để nói chuyện, còn tự mình đi đến Hoa Thanh Cung tìm gặp Văn Tường. Tây Môn Vân đang trên đường xuất cung thì vô tình nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối bất lực của Văn Tường công chúa. Có một loại nhận thức mới về cô công chúa kiêu ngạo này, trong lòng hắn nảy sinh cảm giác muốn làm thân đại thụ cho nàng dựa vào. Nhưng Văn Tường nào biết được tâm tình của hắn, nàng tâm đã buông, ý đã lạnh, nàng quyết định nghe lời Hoa Phi, tìm người gả đi, sau này phu thê tương kính như tân mà sống. Đêm khuya tại lãnh cung, có một toán người thích khách xuất hiện, dẫn dụ người của Tây Môn Vân rời đi, sau đó lại có thêm một toán người khác nữa xông vào phòng nơi Mộc Miên đang bị giam giữ, nhưng không ngờ vẫn còn có mai phục. Thủ lĩnh của Hắc Y Nhân bị bắt, khăn bịt mặt bị gỡ xuống. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, thì ra lại là Tam Hoàng Tử Nam Cung Tiếp. Mộc Miên lựa thế tát nước theo mưa, liên tục một mực khẳng định Nam Cung Tiếp đã sai sử mình câu dẫn Thụy Vương và hạ độc Hoàng Thượng. Sự việc đến tai của Hạo Vân Đế khiến ông ta vô cùng tức giận, hạ lệnh tống Nam Cung Tiếp vào đại lao hình bộ. Phượng Lan Dạ ghé thăm, dùng lời hứa nợ ân tình lúc trước, nàng đã giúp hắn thoát khỏi độc kế của Ả Điên Trầm Vân Tinh. Biết được nguyên nhân hắn muốn giết Mộc Miên là bởi vì nàng ta ám hại Thụy Vương, gián tiếp khiến An Vương tức giận bỏ đi và khiến cho Hạo Vân Đế tức giận sinh bệnh. Bởi vì Hạo Vân Đế không chịu gặp mặt nghe mình giải bày, Nam Cung Tiếp trở nên tâm ý nguội lạnh, khuyên nàng cùng Nam Cung Diệp nên sớm rời xa khỏi chốn thị phi đầy rẫy này. Liệu Tam Hoàng Tử Nam Cung Tiếp có thật sự là người giấu mặt thiết lập ra tầng tầng lớp lớp cạm bẫy này hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp ngay phần 39 dưới đây nhé. Kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi, tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Like và comment để tương tác và ủng hộ cho Totoro, share chuyện để nhiều người biết đến kênh chuyện hơn, đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Khi Phượng Lan Dạ tỉnh lại, sắc trời đã tối, trong phòng, đèn đã sáng, nàng ngước mắt nhìn, chỉ thấy Nam Cung Diệp dựa vào phía trên đỉnh đầu của nàng, nửa nằm nửa ngồi. Lúc ngủ, hắn không có sự lãnh mạc của thường ngày, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, treo lên bằng sáng nhợt nhạt, khóe môi vẽ ra độ cong hấp dẫn, hồn nhiên giống như trẻ nít, không có nửa phần tâm cơ cùng phòng bị. Hàng lông mi thật dài, bao trùm lấy đôi mắt thâm thúy, làm cho người ta bị đè nén, sống mũi rất đẹp, còn thêm đôi môi khêu gợi nữa. Người như vậy lại là phu quân của nàng, cũng thật là thỏa mãn. Trên người Phượng Lan Dạ, mỗi một tế bào đều mở ra, tràn đầy vui sướng. Bàn tay nhỏ bé không nhịn được liền vươn ra, vuốt dọc theo lông mày, ánh mắt của hắn, còn có mũi, môi. Mặc dù hắn lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là làm cho nàng thích nhất vẫn là tấm lòng của hắn. Hắn đối với nàng sủng nịnh, yêu nàng, khiến cho nàng không bao giờ muốn rời khỏi hắn một bước. Khóe môi Phượng Lan Dạ dương lên nụ cười ngọt ngào, từ từ nâng miệng, hôn người đang ngủ kia một cái, làm hắn giật mình, sau đó mở mắt. Nhìn về Phượng Lan Dạ, cũng không biết chuyện vừa mới bị hôn trộm, quan tâm hỏi, Lan Nhi, nàng đã tỉnh? Phượng Lan Dạ cười giống như tiểu hồ ly, cảm giác thỏa mãn khi hôn trộm, không bị phát hiện, mặt mày cong cong, giống vầng trăng khuyết. Thấy vậy, Nam Cung Diệp không nhịn được nghi ngờ, Lan Nhi, làm sao lại cười giống như tiểu hồ ly vậy? Không nói cho chàng biết, không nói cho chàng biết đâu, ta đang rất vui vẻ nha. Phượng Lan Dạ ngồi dậy vẻ mặt đắc ý, sửa sang lại y phục. Nam Cung Diệp đưa tay bắt được tay nàng, ôm vào trong ngực, không cho nàng động đậy. Nói đi, chuyện gì, bằng không, không cho nàng đi ra. Ở trước mặt người ngoài, Tể Vương lãnh khốc vô tình, thế nhưng lúc này lại giống như tiểu hài tử đùa giỡn. Phượng Lan Dạ buồn cười nói, trêu chọc chàng thôi, có thể có chuyện gì chứ? Nam Cung Diệp ngây người, lúc này nàng đã sớm nhảy xuống giường, đi ra ngoài phòng, nhưng vẫn không quên quay đầu đối với Nam Cung Diệp nói, chính là không nói cho chàng biết. Nam Cung Diệp khóe môi treo lên nụ cười, nhìn nàng khôi phục tinh thần. Hắn cũng vui vẻ, bước xuống đất sửa sang lại quần áo một chút, đi ra ngoài. Bên ngoài Nguyệt Cẩn cúi đầu, tham kiến vương gia. Đi dùng bữa thôi. Dạ. Nguyệt Cẩn lui xuống, chờ đến chỗ không có ai thì miệng cười toe toét. Mới vừa rồi hắn nghe ra được vương gia cùng vương phi nói chuyện. Thì ra khi ở trong phòng cùng vương phi, chủ tử rất giống như tiểu hài tử, cùng bộ dáng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là một phát hiện động trời á. Ở chính sảnh tuyển viện, hạ nhân đã sớm chuẩn bị bữa tối. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa nói chuyện vừa dùng bữa, vui vẻ hòa thuận. Chỉ là khi nói đến chuyện buổi chiều đi hình bộ đại lao, không khí liền có chút lạnh xuống. Tam Hoàng Huynh nói, hắn bởi vì hận Mộc Miên câu dẫn Ngũ Hoàng Huynh, hại Lục Hoàng Huynh bỏ đi, Hoàng thượng cũng tức giận sinh bệnh, cho nên mới muốn giết nàng ta. Ta biết, hắn không thể nào làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy mà. Nhưng mà, Phụ Hoàng có tin hay không? Nam Cung Diệp đối với điều này có chút chần chờ, nhưng hắn nhất định sẽ khuyên Phụ Hoàng cho Tam Hoàng Huynh một cơ hội để hắn tự thanh minh. Sáng mai hai người chúng ta cùng nhau đi gặp Phụ Hoàng. Ừ, Nam Cung Diệp cũng gật đầu, ngày mai cùng nhau đến gặp Phụ Hoàng, nhất định đem Tam Hoàng Huynh từ trong lao cứu ra. Về phần khuya hôm nay, Nam Cung Diệp nửa cúi đầu, con người hiện lên ánh sáng nóng bỏng. Kể từ khi hai người bọn họ bận rộn chuyện trong cung, thật lâu cũng không có thân mật. Hai người cũng đã mệt mỏi, nhưng mà hắn muốn nàng. Nam Cung Diệp chỉ mới nghĩ tới đây, nên cảm nhận thân thể cũng nóng ran hơn bình thường. Nhưng trước mặt hạ nhân vẫn là ẩn nhẫn xuống, nhìn qua vẫn là lãnh mạc và bình tĩnh. Ăn uống xong, hai người rót một bình trà ngồi trong khách sảnh nói chuyện phiếm. Đang nói đến cao hứng, thì có người từ ngoài cửa vội vàng đi tới, là Ngọc Lưu Thần, cung kính ôm quyền. Vương gia, vương phi, Thiên Bột Thần tới bẩm báo. Thụy vương gia vừa tiến cung, Thiên Bột Thần bẩm báo xong cũng đã tới bảo vệ hắn. Nam Cung Diệp cau mày, nhìn về Phượng Lan Dạ, xem ra Ngũ Hoàng Huynh rốt cuộc vẫn không yên lòng Phụ Hoàng. Không sao chứ? Phượng Lan Dạ nhẹ giọng hỏi, một bên Nam Cung Diệp lắc đầu. Không có việc gì, Tam Hoàng Huynh bị bắt vào lao, ta nghĩ người ở chỗ tối kia nhất định đang theo dõi, giờ phút này hắn cũng không dám tùy tiện độc thủ. Nên Ngũ Hoàng Huynh hẳn là an toàn, huống chi còn có Thiên Bột Thần bảo vệ hắn nữa. Được rồi, lui xuống đi. Ngọc Lưu Thần lưu ra, trong chính sảnh, Nam Cung Diệp đứng lên, bàn tay to nhấc lên ôm Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, động tác thật lớn, hù dọa Phượng Lan Dạ đưa tay ôm cổ hắn. Diệp, chàng làm gì thế? Nam Cung Diệp cũng không nói gì, chỉ có con ngươi thâm thúy nóng bỏng, thật giống như cất giấu một đám lửa cháy lan ra trên đồng cỏ. Vô thiên cái địa chụp xuống, hận không thể cắn nuốt Phượng Lan Dạ, mà Phượng Lan Dạ cũng sớm từ động tác của hắn mà nhìn ra, không nhịn được đỏ bừng mặt, nằm ở trước ngực của hắn mở miệng. Ta còn chưa có tắm đấy. Cùng nhau đi tắm. Nam Cung Diệp thật thà, gọn gàng, dứt khoát mở miệng, ôm lấy thân thể xinh xắn của Phượng Lan Dạ, một đường hướng phòng tắm đi tới. Tiểu nha đầu cùng thị vệ đi theo phía sau, lập tức biết điều lui ra, đi chung quanh tuần tra. Phượng Lan Dạ mặt đỏ như tôm luộc, tuy nói đã trải qua chuyện nam nữ rồi, nhưng nghĩ đến những hạ nhân kia có thể cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì trong lòng liền không ngăn được nóng nảy, tay liền đập vào ngực Nam Cung Diệp. Thả ta xuống, ta muốn tự mình tắm rửa. Để ta giúp nàng. Nam Cung Diệp một cước đá văng cửa phòng tắm, người đã bước nhanh tới. Phòng tắm này khá lớn, đá cẩm thạch hình bầu dục trải trong phòng tắm, lúc này đã đổ đầy nước ấm, hơi nước mông lung. Cánh hoa trôi lơ lửng trên mặt nước, mùi thơm thấm lòng người. Vừa vào phòng tắm, Nam Cung Diệp liền động thủ cởi y phục Phượng Lan Dạ ra, hơn nữa còn có chút khẩn trương, theo mỗi động tác, hô hấp của hắn cũng dần gấp gáp. Ánh mắt càng phát ra đen nhánh sâu thẳm, câu hồn nhìn thiên hạ trong ngực. Môi vô ý thức khẽ liếm, càng mê hoặc lòng người, làm cho Phượng Lan Dạ cơ hồ không chịu được, liếc xéo hắn. Người này nhất định là cố ý. Lại dám câu dẫn nàng, xem nàng như thế nào trừng phạt hắn. Nghĩ tới đây liền bất động thanh sắc, vươn tay ôm lấy cổ Nam Cung Diệp. Diệp, người ta muốn tự mình tắm rửa. Không cần không cần, chuyện của nương tử hẳn là phải để vi phu làm giúp à. Nam Cung Diệp cởi y phục nữ nhân còn chưa quá thuần thục, cuối cùng quýnh lên, liền dứt khoát đưa tay lên kéo rách, khiến Phượng Lan Dạ một trận kinh hô, người đã chậm rãi được bỏ vào trong nước. Nước ấm áp xuyên qua da thịt, thoải mái cực kỳ. Sự mệt mỏi liên tiếp mấy ngày qua, tựa hồ được ngâm trong nước nóng mà ngất đi, làm cho người ta không nhịn được mà híp lại mắt, hưởng thụ rồi phát ra tiếng ngâm khẽ. Mà cử động vô ý của nàng lại xinh đẹp cực kỳ, dụ Nam Cung Diệp hầu kết chuyển động. Cuối cùng, quần áo cũng không cởi, liền vội nhanh chóng xuống nước, đưa tay ôm nàng. Thân hình Phượng Lan Dạ vừa chuyển động đã rời xa khỏi phạm vi của Nam Cung Diệp, còn cười nhẹ nhàng. Diệp, chúng ta tắm rửa riêng nha. Nói xong, cổ tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng kéo từ trên cổ xuống dưới, một mảng trắng nõn trơn bóng giống tuyết trắng ẩn ẩn dưới hai gò ngực, theo gợn nước lay động, trêu chọc người ta một trận. Mà kẻ gây ra việc này lại mang vẻ mặt vô tội, nháy mắt nhẹ nhàng mở miệng. Diệp, y phục cũng ướt rồi, còn không nhanh cởi ra. Nhà đầu hư, tiểu hồ ly, tiểu lưu manh, nàng là cố ý. Nam Cung Diệp thở hổn hển, không tự chủ được mà cởi y phục của mình, thuần thục cởi hết. Thân hình vừa cử động, liền hướng phía trước đánh tới, làm Phượng Lan Dạ hét ầm lên. Chàng làm gì vậy? Sói xám ăn thịt tiểu bạch thỏ. Mỗ nam vô liêm sỉ mở miệng, sau đó chỉ một cái là bắt được tiểu hồ ly gây chuyện kia, khom lưng liền cúi đầu hôn lên môi của nàng. Đầu tiên là ôn nhu mềm nhẹ, sau đó là cuồng nhiệt, trần chọc liếm mút. Cả thân thể của nàng ôm đến trước ngực mình, cơ hồ hận không thể đem nàng tiến vào trong. Giờ phút này lửa nóng kích động, ngay cả nước trong ao cũng đều sôi trào. Phượng Lan Dạ bị hôn đến thân thể mềm nhũn, không nhịn được mở miệng. Diệp, đây là phòng tắm. Nam Cung Diệp mới không để ý tới nàng, lúc trước như thế nào cầu dẫn hắn, hiện tại nói cái gì cũng không được. Hắn dùng sức cắn cánh môi Phượng Lan Dạ mấy cái, cố ý tàn bạo nói, đây là trừng phạt, con thỏ nhỏ chờ chịu phạt đi. Nói xong, đôi môi kia lại rơi vào trên vành tai Phượng Lan Dạ, cùng với tiếng thỏa mãn thở dài. Lan Nhi, ta nhớ nàng, chúng ta mấy ngày không ở cùng nhau rồi, có được hay không? Phượng Lan Dạ mị nhãn như tơ, lông mi dài xinh đẹp, giờ phút này nàng chính là một đóa hoa tuyệt diễm, đang chờ người tới hái. Đối mặt với nam nhân yêu nàng như vậy, làm sao có thể cự tuyệt được? Nên xoay người lại liền hôn lên lông mày hắn. Thấy nàng không nói chuyện mà làm ra hành động như vậy, Nam Cung Diệp liền ôm chặt lấy thân thể mềm mại kia, chiều dâng nhất thời, nước tắm kia kích động, một ao xuân sắc lưu luyến, triển miên ân ái, mấy phen phong lưu, lăn lộn đến nửa đêm mới nghỉ ngơi. Phượng Lan Dạ mệt mỏi một chữ cũng nói không ra, mà nam nhân phong hoa tuyệt đại kia lại thật giống như một con dã lang ăn no, hài lòng đưa tay ôm lấy nha đầu đã ngủ thiếp đi, tỉ mỉ giúp nàng trà rửa người, cội tóc. Khi ngón tay sờ nhẹ lên bụng nhỏ của nàng, hắn không nhịn được dừng lại vài giây, giống như tương lai sẽ có một tiểu sinh mệnh được sinh ra, nên không khỏi vui sướng. Tắm rửa xong liền dùng khăn tắm lớn bao lấy nàng, còn mình thì mặc lên áo lót, rồi ôm chặt nàng đi ra khỏi phòng tắm, hướng phòng của hai người đi tới. Trong phòng, Phượng Lan Dạ dựa vào giường mệt mỏi ngủ thiếp đi, Nam Cung Diệp cầm khăn lông giúp nàng lau tóc, vừa lau vừa nhìn nàng, nụ cười tràn đầy cả gian phòng. Đêm đã rất khuya, hai người ôm nhau mà ngủ. Ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, hai người mới rời giường, ăn sáng xong rồi cùng nhau tiến cung. Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp có chuyện muốn bẩm báo Hạo Vân Đế, không biết phụ hoàng có tin tưởng hắn hay không. Hai người trong lòng rất lo lắng, nhưng vẫn muốn thử một lần. Trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ ngồi ở trên đùi Nam Cung Diệp, nghĩ đến hôm qua hai người vô tận ân ái, khuôn mặt lại càng đỏ ửng. Nam Cung Diệp nhìn sắc mặt nàng, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, cúi người dán vào tai nàng. Lan Nhi, làm sao lại mặt hồng như vậy? Hai người chúng ta thân mật là chuyện bình thường, sau này vi phu còn thường xuyên làm như vậy nữa. Nói xong lời cuối còn mang chút ám muội, Phượng Lan Dạ càng thêm không tự nhiên. Mặc dù biết, nhưng chỉ là không nhịn được, dứt khoát đem mặt vùi vào trong ngực Nam Cung Diệp, dầu dĩ mở miệng, chẳng còn nói, không biết xấu hổ mà. Trong xe một mảnh vui sướng ngọt ngào ôn nhuận, bất quá hai người cũng biết, đón chờ bọn họ trong cung, e rằng sẽ không phải là bình an. Hoàng thượng đến tột cùng làm thế nào còn không biết được. Buổi tối hôm qua, Ngũ Hoàng Huynh tiến cung còn chưa trở về, như vậy chắc là đã ở lại trong cung chiếu cố Hoàng thượng. Một đường chạy thẳng tới Tiêu Nguyên Cung. Hai ngày nay, Hoàng thượng đều vào chiều sớm, nhưng bởi độc phấn phát tác, mặc dù hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng là cả người gầy yếu đi một vòng lớn. Thiên vận Hoàng triều rộng lớn như vậy, các triều thần đều đang ngắm nhìn. Đầu tiên là chuyện của Mộc Miên, Thụy Vương còn đang ở trong cung không biết thế nào, một chút tin tức cũng không chuyển tới. Tam hoàng tử thì bị bắt, cho nên mọi người đều cẩn thận đề phòng, chỉ sợ rước họa vào thân. Lúc này chỉ một chút không cẩn thận sẽ gặp vạn kiếp bất phục, hơn nữa còn là loại đại họa diệt môn. Trong Tiêu Nguyên cung, cơn nghiện thần sa phấn của Hạo Văn Đế lại phát tác, đang ở trong tẩm cung dãy giụa, làm cho người ta trói lại tay chân của hắn. Bất quá cũng không có nhét khăn vào miệng, hai ngày nay đã nhẹ hơn nhiều, hắn có thể khống chế được. Chỉ là Thụy Vương ở bên cạnh giờ phút này thấy phụ hoàng bị thống khổ, cũng không nhịn được nước mắt, cắn răng tức giận mắng: Mộc Miên, à tiện nhân đáng chết này, bổn vương nhất định không bỏ qua cho ả, nhất định phải giết ả. Vừa nói vừa quay người lại bên người Hạo Văn Đế, ôm lấy Hạo Văn Đế: phụ hoàng, người khó chịu thì cứ nói ra, nhi thần nhìn người chịu đựng như vậy sẽ đau lòng, phụ hoàng. Trên mặt của Hạo Văn Đế đều là mồ hôi, nhưng lại cắn răng nhẫn nhịn hết thảy. Hắn vốn là võ tướng, định lực khác với người thường, cho nên có thể chiến thắng độc khí thần sa phấn. Bất quá chính là như vậy, Hạo Văn Đế cũng tương đương như bị lột một lớp da, nguyên khí tổn thương nặng nề. Mỗi một lần thống khổ dãy giụa, hắn cũng như chết đi qua một lần, mà hắn cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình sức lực đang từ từ biến mất. Có lẽ đại nạn sắp tới rồi, nhưng hắn nhất định có thể chống đỡ đến khi Duệ Nhi đăng cơ. Duệ Nhi, phụ hoàng không có chuyện gì. Hạo Văn Đế mệt mỏi mở miệng, lúc này ngoài cửa điện vang lên tiếng thái giám: Tề Vương Phi tới. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ từ bên ngoài đi tới, nhìn một cái liền thấy Ngũ Hoàng Huynh đang ôm Hoàng Thượng. Bọn họ vừa đi vào, Nam Cung Duệ liền hướng phía Phượng Lan Dạ kêu lên: Thanh Nhã, người mau giúp phụ hoàng, người làm sao có thể chịu đựng được những thứ này, người mau giúp phụ hoàng đi. Phượng Lan Dạ không nói gì. Một bên Nam Cung Diệp cũng rất khó chịu, đi tới nắm một tay của Hạo Văn Đế: Ngũ Hoàng Huynh, thần sa phấn này chỉ có thể dựa vào năng lực của tự thân mình chống đỡ, phụ hoàng chống đỡ mấy ngày nữa sẽ không có việc gì rồi. Tiếng nói Nam Cung Diệp vừa dứt, Hạo Văn Đế đã dễ chịu hơn nhiều, mặc dù vẫn rất khó chịu, nhưng không phải là thống khổ, chẳng qua dãy giụa làm hắn mất đi quá nhiều khí lực, khiến cho hắn nói một câu liền thở hổn hển. Nam Cung Diệp động thủ cởi ra sợi dây trói ở trên tay hắn. Hoàng đế vốn luôn cao cao tại thượng, lôi đình chi nộ, hôm nay lại bị thành cái dạng như vậy. Nam Cung Duệ cũng không chịu nổi, liền chạy nhanh ra ngoài: Ta muốn giết con tiện nhân Mộc Miên kia. Thân hình Phượng Lan Dạ lui lại một chút, đưa tay ngăn đường đi của hắn, quát lạnh: Nổi điên làm gì, đừng quên nàng bây giờ còn chưa khai ra chủ mưu phía sau. Nam Cung Duệ ngẩn người ra, dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lan Dạ, thấy nàng tuổi còn nhỏ nhưng khuôn mặt thì âm trầm chấn định, thần sắc lạnh nhạt. Hắn an định lại, nhớ tới lúc trước phụ hoàng nói không phải là Tam Hoàng Huynh sai xử đấy chứ, người tin tưởng sao? Phượng Lan Dạ hỏi ngược lại. Nam Cung Duệ ngơ ngác một chút, quả thật hắn không tin Tam Hoàng Huynh là người như vậy, sai xử Mộc Miên hãm hại mình, hạ độc phụ hoàng. Hơn nữa Tam Hoàng Huynh đối với ngôi vị hoàng đế căn bản cũng không thèm để ý, nếu không thì đã chẳng thờ ơ nhiều năm như vậy, chờ đến cuối cùng mới phản kích. Hơn nữa quan trọng nhất là trừ người của Nam Cung phủ ra cũng không có binh lực cùng nhân lực khác, cho nên tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Ta nghĩ không phải hắn, nhưng vì sao hắn lại phải giết Mộc Miên? Tiếng nói của Nam Cung Duệ vừa dứt, Phượng Lan Dạ không nhịn được liền nói: Vì tâm tình của hắn cũng giống như của ngươi lúc này. Trong tẩm cung, tất cả mọi người đều nghe được lời nói chân thật này. Đúng vậy à, mới vừa rồi Nam Cung Duệ tức giận đến muốn giết người. Như vậy Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp phái người tiến tới giết Mộc Miên cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đang vẫn nhắm mắt, ngủ ở trên giường, lại không có khí lực nói chuyện, Hạo Văn Đế đột nhiên mở mắt nhìn mọi người. Chẳng lẽ là trẫm hồ đồ rồi? Giờ khắc này trong lời mang theo sự vô lực cùng già nua, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp cũng không muốn trả lời, là phụ hoàng thật đã già, nhưng mà không thể trách được, phụ hoàng đúng là già rồi. Người già thì làm chuyện gì cũng rất dễ phạm vào lỗi hồ đồ. Hơn nữa, gần đây hắn chịu nhiều hành hạ như vậy, nhất định là hận không thể đem người muốn hại hắn sau lưng, xét nhà diệt tộc. Cho nên buổi tối hôm kia, vừa nghe thấy Tam Hoàng Huynh muốn giết Mộc Miên, liền nhận định rằng hắn làm chuyện như vậy. Phụ hoàng, người xem chuyện này, người tự giải quyết đi. Hạo Văn Đế vô lực mở miệng, Giờ khắc này, ông thật sự lực bất tòng tâm rồi. Có chuyện gì thì phải dựa vào Duệ Nhi cùng Diệp Nhi hợp lực giải quyết. Hạo Vân Đế nhìn hai nhi tử ở bên giường, sau đó vươn tay kéo tay của Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp, đem bọn họ giữ lại cùng nhau. Các người nhất định phải hợp lực giữ Giang Sơn của Thiên Vận Hoàng Triều. Đây chính là tâm nguyện của Phụ Hoàng. Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu. Phụ Hoàng, người yên tâm đi. Phía sau, Phượng Lan Dạ cười nhìn bọn họ. Bỗng nhiên, Nguyên Phạm từ bên ngoài chạy vào, bộ dạng sợ hãi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy mở miệng. Hoàng thượng, Tây Môn tướng quân tới đây bẩm báo, Tam Hoàng tử ở trong ngục tự sát rồi. Trong tẩm cung, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nguyên Phạm, cho là mình nghe lầm. Nam Cung Duệ lập tức hỏi lại, người nói cái gì? Vương gia, Tây Môn tướng quân nói, Tam Hoàng tử ở trong ngục tự sát. Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, Hạo Vân Đế một hơi ngất đi. Hai người không kịp nghĩ đến chuyện của Tam Hoàng tử nữa, liền nhào tới giường Hạo Vân Đế. Phụ Hoàng, Phụ Hoàng! Phượng Lan Dạ đi tới, bảo hai người họ đứng lên, nàng tới bắt mạch cho Hoàng thượng. Cuối cùng xác định Hạo Vân Đế không có chuyện gì, chẳng qua là khí huyết tăng cao, một lúc không chấp nhận được cho nên mới ngất đi. Nguyên Phạm lập tức truyền ngự y tới kê đơn thuốc cho Hoàng thượng, sau này nơi này giao cho Ngũ Hoàng huynh, chúng ta đi hình bộ đại lao. Phượng Lan Dạ trầm tĩnh bố trí, Nguyên Phạm lập tức xông ra ngoài, mà tâm tình của Nam Cung Duệ trầm trọng, ngơ ngác nhìn Phụ Hoàng trên giường, đây rốt cục là chuyện gì? Nam Cung Diệp đi tới lôi tay của Phượng Lan Dạ nói, đi thôi. Hai người vội vàng rời khỏi Tiêu Nguyên Cung, bên ngoài cửa điện, Tây Môn Vân đang lo lắng đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy Tể Vương cùng Tể Vương Phi đi ra ngoài thì dồn dập mở miệng. Tam Hoàng tử ở trong ngục tự sát. Hắn đang yên lành tự sát làm gì? Hoàng thượng còn chưa định tội đâu, chỉ sợ chưa chắc là tự sát. Hôm nay có người nào đến phòng giam? Nam Cung Diệp mặt mũi thị huyết, lăng hàn, ngoan lệ, bước nhanh ra ngoài. Tây Môn Vân đi theo sát phía sau nói. Hôm nay Sở Vương Điện Hạ ghé thăm qua hắn. Sở Vương đi không lâu, Tam Hoàng tử liền tự sát. Tây Môn Vân bẩm báo. Nam Cung Diệp sắc mặt âm u, con người thâm trầm giống như vực sâu vạn trượng, gằn từng chữ mở miệng. Tại sao lại để cho Sở Vương gặp Tam Hoàng huynh? Lúc đó các ngươi ở chỗ nào? Chúng ta đang ở ngoài ngục. Thật ra thì lúc Sở Vương gặp Tam Hoàng tử, toàn bộ chúng ta vẫn canh giữ ở ngoài cửa ngục. Đợi đến khi hắn ra ngoài, Tam Hoàng tử vẫn còn rất tốt. Nhưng một lúc sau thì Lao Tốt liền phát hiện chuyện không bình thường, nói Tam Hoàng tử tự sát. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không nói lời nào. Trong phòng giam, đứng đầy viên quan của hình bộ. Lúc này Tam Hoàng tử tự sát, chỉ sợ bọn họ cũng không thoát khỏi tội. Vừa thấy Tể Vương cùng Tể Vương Phi xuất hiện, hình bộ Thượng Thư Vân Hải dẫn một đám người quỳ đầy đường, sợ hãi mở miệng. Bọn thần đáng chết. Các ngươi quả là đáng chết. Người tiến vào thì còn tốt, bỗng nhiên lại nói tự sát. Huống chỉ có phải là tự sát hay không còn không biết. Các ngươi... Nam Cung Diệp tức giận trách mắng, sắc mặt thị huyết hết mức. Tể Vương luôn luôn âm trầm lại lên cơn giận dữ như thế, ai trong hình bộ cũng không dám nói một lời, chỉ cúi đầu quỳ gối phía ngoài. Có người gan nhỏ thậm chí còn run lên bần bật. Cửa lao rộng mở, Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp bị đặt trên mặt đất, sắc mặt xanh đen một mảnh. Đây là biểu hiện của việc trúng độc. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới mọi người, đi thẳng vào ngồi xuống nhìn Nam Cung Tiếp. Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh như nước của hắn, nghĩ tới lời nói của hắn hôm qua đối với nàng. Thành Nhã, ngươi cùng hoàng đệ, lúc này rời đi thôi, người hoàng thất sẽ không ai có kết quả tốt. Hắn thật sự là tự sát sao? Nàng tuyệt đối không tin, phụ hoàng đã buông lỏng khẩu khí, hắn vốn là không có chuyện gì, nhưng bây giờ lại tự sát. Phượng Lan Dạ vươn tay kiểm tra, xem xét mí mắt, ngón tay, còn có khoang miệng, trên mặt ẩn ẩn có thi ban xuất hiện. Đã chết khoảng 2-3 canh giờ rồi. Sở Vương Điện Hạ, lúc nào thì tới đây? Phượng Lan Dạ trầm giọng hỏi. Tây Môn Vân lập tức nói. Buổi trưa. Phượng Lan Dạ tính toán xem buổi trưa tới bây giờ là giờ thân, cùng với thời gian thi văn xuất hiện là phù hợp. Ánh mắt Phượng Lan Dạ thầm chìm xuống, xoay mình nhìn về đám người ở cửa lao. Là ai phát hiện đầu tiên? Nàng nói xong, thuận tay nhặt lấy một mảnh sứ vỡ từ bên cạnh sạp trúc. Nếu không chú ý, căn bản không phát hiện được. Đây là chén đổ sứ, có lẽ là Nam Cung Tiếp uống xong sau đó trúng độc. Như vậy độc này là bị hạ ở trong nước. Đây là một loại độc dược vô sắc vô vị, cho nên người trúng độc căn bản là không biết được. Sau khi Nam Cung Tiếp uống vào, vì bị trúng độc rất thống khổ, cho nên mới làm rơi vỡ cái chén kia. Người xuống độc bối rối lấy đi mảnh vỡ, nhưng không biết vẫn còn bỏ sót. Người cuối cùng tiếp xúc chính là người hạ độc. Phượng Lan Dạ khẳng định, trong lòng, trầm giọng ra lệnh cho Tây Môn Vân. Lập tức bắt người kia lại, ngay. Dạ, Tây Môn Vân lập tức biết người phát hiện kia chính là người hạ độc, nên xoay người đi ra ngoài phân phó thủ hạ. Nhưng còn chưa có hành động, liền thấy có người chạy nhanh tới. Không xong, Văn Cường đã bị người ta giết hại. Lời này vừa thốt ra, tất cả quan viên hình bộ đều lăng lăng, giật mình, không biết nói gì cho phải. Vẻ mặt hoảng sợ mờ mịt, chỉ biết quỳ ở bên ngoài, không dám làm gì. Mà ở trong phòng giam, Phượng Lan Dạ mặt mũi âm u lãnh khốc. Chậm rãi đứng lên nhìn Nam Cung Diệp, không cần hỏi, ai cũng biết Văn Cường chết này chính là cái lao tốt đi bẩm báo kia, cũng chính là người rót nước cho Tam Hoàng Tử, bị người ta sai sử hạ độc Tam Hoàng Tử. Người ở sau lưng hắn nhất định vô cùng lợi hại, bằng không, người này cũng không dám hạ độc Tam Hoàng Tử. Người sau lưng này lại một lần nữa để cho bọn họ kiến thức hắn độc, lãnh, chuẩn, mau, làm việc thủ đoạn cay độc. Ngay cả Hoàng Tử Long Tôn cũng dám động thủ, còn có chuyện gì mà hắn không làm được? Hắn đến tuột cùng là muốn làm gì? Nếu hắn muốn thúc đẩy Hoàng Tử nào đó lên thượng vị thì tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng có là phản tặc. Đi thôi, đến bẩm báo Hoàng Thượng. Phượng Lan Dạ tâm tình trầm thấp mở miệng. Nam Cung Diệp đưa tay lôi kéo nàng, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Phía sau một nhóm lớn người trầm giọng mở miệng. Cùng tiễn Tề Vương, cùng Tề Vương Phi. Phía ngoài sắc trời đã tối, hôm nay không có sao cũng không có trăng, sắc trời tối như mực, đưa tay không thấy ngón, tựa hồ cất giấu vô số quỷ quái, tùy thời chuẩn bị cắn nuốt người. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, vỗ vào xe, ngựa, phát ra tiếng vang ô hô, làm lòng người kinh hãi đảm chiến. Ngũ quan tinh xảo của Nam Cung Diệp đang bao phủ một tầng sương lạnh, âm u nhìn lên không trung, hai tay ôm chặt Phượng Lan Dạ. Những kẻ ghê tởm kia, để ta bắt được, ta tuyệt đối không cho bọn chúng được chết tốt. Hắn hung hăng tức giận mắng, nhưng đối với người trong chỗ tối cũng không có biện pháp nào tìm ra cả. Người nọ thật sự là quá xảo hoạt. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh cũng không có năng lực như thế. Đến tột cùng là người nào? Hai người lâm vào trầm tư, đem những đại thần cáo già trong triều tìm qua một lượt. Cuối cùng đưa mắt khóa ở trên người Tô Thừa Tướng cùng đại tướng quân Âu Dương Thác. Bất quá hai người này đều có điểm chung là đi lại gần gũi với Sở Vương. Cháu gái của Tô Thừa Tướng là Sở Vương Phi, còn đại tướng quân, mặc dù con gái hắn gả cho Lục Hoàng Tử, nhưng Lục Hoàng Tử đối với ngôi vị hoàng đế không coi trọng, căn bản không nhìn đến đại vị. Như vậy hắn nhất định sẽ mượn hơi một nơi khác. Cho nên gần đây có tin đồn hắn và Sở Vương đi lại tương đối gần gũi. Chẳng lẽ bọn họ ở sau lưng mưu chủ lên kế hoạch? Tô Thừa Tướng là thừa tướng một nước, trong ngực chắc chắn có mưu lược 3.000. Âu Dương Thác tuy là võ tướng, nhưng có thể làm tướng quân, cũng không phải là người hời hợt, nhất định cũng có bản lãnh hơn người. Hai người này nếu liên thủ, thì có chuyện gì mà không làm được đây? Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đều đã nghĩ đến khả năng này. Nam Cung Diệp lập tức hướng ra phía ngoài phân phó một tiếng, xe ngựa dừng lại. Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần đi tới, ở mặt ngoài xe ngựa cung kính xin chỉ thị. Ra, có việc gì? Phái người đi giám thị phủ thừa tướng cùng phủ đệ của Âu Dương, Thác. Có tình huống gì lập tức tới bẩm báo. Dạ. Ngọc Lưu Thần lập tức rời đi bố trí việc này, mà những người khác thì vẫn như cũ một đường tiến cung. Trong cung, Hoàng thượng đã tỉnh lại. Giờ phút này hơi tựa vào trên giường chờ tin tức, nghĩ đến Tam Hoàng Nhi chết đi, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, không biết là đã tạo ra cái nghiệt gì. Cho tới nay, hắn luôn tin chắc, hoàng thất hẳn là phải có con nối dòng, như vậy mới thịnh vượng. Nhưng cho đến nay, hắn mới hiểu một đạo lý, muốn hoàng thất lâu dài thịnh vượng đi xuống. Nữ nhân hậu cung không được quá nhiều, con nối dòng cũng không được quá nhiều, ít mà giỏi là được. Duệ Nhi, người tới đây, phụ hoàng có lời muốn nói cùng ngươi. Hạo Vân Đế trầm thống mở miệng, Thụy Vương đi tới, ngồi ở bên người hoàng thượng, nhìn, hỏi. Phụ hoàng, người khá hơn chưa? Hạo Văn Đế gật đầu, vươn tay lôi kéo hắn. Duệ Nhi, người đáp ứng phụ hoàng một chuyện được không? Phụ hoàng, người cứ nói. Thấy phụ hoàng già nua mà vô lực như thế, Nam Cung Duệ lòng đau như cắt. Trong trí nhớ, phụ hoàng là người uy nghi, trên điện Kim Loan, nhất ngôn cửu đỉnh, trong thiên quân vạn mã, tư thế oai hùng tỏa sáng, hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Nhưng từ khi nào trở nên giả nua như thế, cũng không còn thấy bóng dáng ngày xưa nữa. Duệ Nhi, nếu như ngươi lên ngôi, nhất định phải ghi nhớ, phi tần hậu cung không nên quá nhiều, con nối dòng chỉ cần tinh hoa, nữ nhân sinh hạ hoàng tử phải được tinh tế lựa chọn, không thể có nửa điểm qua loa. Từ đây, chậm hy vọng thiên vận hoàng triều sẽ có chế độ nhất quán. Phụ hoàng, nhi thần ghi nhớ. Trong mắt của Nam Cung Duệ hiện lên lệ quang, phụ hoàng là rút kinh nghiệm từ bản thân ra dạy dỗ, mình nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Ừ, như vậy chậm an tâm, nghĩ đến tam hoàng huynh của ngươi là chậm đã nợ hắn. Thật ra thì Tam Nhi là một hài tử ngoan, bất kể như thế nào cũng là an tĩnh như vậy. Nhưng mình thì sao, cho tới nay cũng không coi trọng hắn, cuối cùng ngay cả hắn làm việc vì mình, vẫn không tin hắn, hiện tại hắn đã chết, là lỗi của mình. Phụ hoàng không nên khổ sở nữa. Nam Cung Duệ mặc dù không dễ chịu, nhưng khi nhìn đến thân thể của phụ hoàng, thật là không thể chịu thêm đả kích nữa, độc thần sa phấn còn chưa có hoàn toàn giải hết. Bên trong tẩm cung một mảnh trầm lãnh, đám người nguyên phạm trong lòng cũng rất đau đớn. Trong lúc nhất thời không có thanh âm, đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ từ bên ngoài đi vào. Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Duệ vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, nóng lòng mở miệng. Các người đã tới, đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ muốn hành lễ, thì Hạo Vân Đế sớm khoát tay cho bọn họ miễn lễ, chờ bọn họ bẩm báo. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Diệp, một mảnh lãnh chìm, tâm tình trầm trọng nhìn Hạo Vân Đế. Tam Hoàng Huynh bị người hạ độc, người hạ độc kia là một lao tốt, chờ tới thời điểm chúng ta phát hiện, lao tốt kia cũng đã bị người giết chết. Động tác thật là nhanh. Nam Cung Duệ kinh hãi, Hạo Vân Đế lại cả một câu nói cũng không ra. Nhìn về Nam Cung Diệp mới từ từ hỏi, còn có tình huống nào khác không? Nam Cung Diệp ngơ ngác một chút, không nghĩ tới phụ hoàng lại nhìn ra chân tướng. Hắn vốn không định nói cho phụ hoàng chuyện Tứ Hoàng Huynh đi gặp Tam Hoàng Huynh, nhưng bây giờ lại không thể không nói, chỉ đành phải bẩm báo. Trước khi Tam Hoàng Huynh chết, Tứ Hoàng Huynh có đi gặp hắn. Trong tẩm cung nhất thời không có tiếng động, tất cả mọi người trầm mặc, không biết nên nói như thế nào về chuyện này. Cuối cùng Nam Cung Diệp mở miệng trước tiên. Bất kể như thế nào, nhi thần cho là Tứ Hoàng Huynh còn chưa có ngu xuẩn đến như thế trong thời gian này mà đi động thủ. Cho nên người động thủ sau lưng nhất định không phải là hắn, nhưng bất quá cũng không thể khinh suất. Nhi thần cùng Nhã Nhi đã cẩn thận phân tích qua, Nhị Hoàng Huynh cùng Tứ Hoàng Huynh cũng không thể lợi hại được như thế, cũng sẽ không có mưu lược như vậy. Ba bước một đường, năm bước một ván, cho nên rất có thể sau lưng còn có đại thần trong triều ẩn núp. Nhi thần đã phái người giám thị người của đảng Sở Vương, lát nữa sẽ cho người giám thị người của đảng Tấn Vương. Tốt, hai huynh đệ nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Hạo Văn Đế phân phó rồi nhắm mắt lại. Nam Cung Diệp nhớ tới Tam Hoàng Huynh còn trong phòng giam, không khỏi đau lòng mở miệng. Tam Hoàng Huynh phải làm sao bây giờ? Hạ táng trong Hoàng Lăng, tứ phong làm Lan Vương. Sống không có được tôn nghiêm, trước khi chết lại là hoàng tử mang tội, nhưng khi đã chết rồi thì lại được phong vương, không biết phía dưới cửu tuyền Nam Cung Tiếp sẽ có cảm tưởng gì. Phượng Lan Dạ cười lạnh, đối với hoàng thất thật không biết nên tỏ thái độ gì. Thái giám Nguyên Phạm lập tức lĩnh mệnh đi truyền ý chỉ, đưa đến lễ bộ. Trong tẩm cung, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ thấy phụ hoàng đã ngủ, liền bảo Ngũ Hoàng Huynh lui ra ngoài để cho phụ hoàng nghỉ ngơi cho tốt. Đoàn người lui ra, ở trên giường hoàng thượng trải qua liên tiếp đả kích, mới không bao lâu thời gian, vị hoàng đế cương nghị uy nghi kia đã biến thành một lão già gầy khô quắt queo, uốn ngửa trên giường lớn làm đau lòng người. Trước cửa điện, Nam Cung Duệ dặn dò Nguyên Phạm cẩn thận hầu hạ hoàng thượng, ba người lui ra bên ngoài đại điện thương nghị đối sách về chuyện tình trước mắt. Ngũ Hoàng Huynh, người có muốn hồi Tề Vương Phủ hay không? Nam Cung Diệp hỏi, thương thế trên người của Ngũ Hoàng Huynh còn chưa khó khỏi hẳn. Ta căn bản không có gì đáng ngại, có phương thuốc của thất đệ muội rồi, các ngươi yên tâm đi. Nam Cung Diệp không nói gì, một bên Phượng Lan Dạ đưa tay, ý bảo hắn đưa cánh tay tới đây, bắt mạch cho hắn. Nam Cung Duệ theo lời mà duỗi tay ra, chẩn mạch một chút, từ trên mặt Phượng Lan Dạ hiện lên một chút mỉm cười. Dùng thêm 2 ngày thuốc nữa là được. Hiện tại, chứng nhiệt của Ngũ Hoàng Huynh rốt cuộc đã khỏi, đây coi như là một chuyện tốt. Hiện tại, chỉ cần độc thần sa phấn trên người Hoàng thượng được giải nữa, thì bọn họ cũng không còn chỗ nào cố kỵ. Như vậy là tốt rồi. Nam Cung Diệp cười gật đầu, bất quá vẫn không quên dặn dò Nam Cung Diệp. Huynh ở trong cung phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể khinh thường, người kia cũng không phải là hạng bình thường. Ta sẽ. Ăn mệt một lần tự nhiên trí nhớ sẽ lâu hơn, nhưng mà chứng bệnh nhiệt vây khốn hắn đã được chữa khỏi, hắn cũng thật cao hứng, nhìn về Phượng Lan Dạ, mở miệng. Thật đệ muội, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp. Không có chuyện gì, ai bảo ngươi là người Diệp để ý chứ? Phượng Lan Dạ phất tay ngụ ý, nếu không phải là người Nam Cung Diệp để ý, nàng không xuất thủ cứu hắn đâu. Nam Cung Duệ giật mình sửng sốt một chút, đáy lòng hơi có chút buồn, thật hâm mộ thất hoàng đệ, có một nữ nhân tuyệt sắc lại thật tâm đối đãi, không biết đến khi nào hắn mới có một nữ nhân như vậy. Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ nói, khóe môi lập tức vẽ ra nụ cười tà mị, nói ra được như thế, thật tâm, để cho hắn cảm nhận được tình yêu của nàng là thâm hậu như vậy. Trên đại điện, Nam Cung Duệ cười khẽ nhìn một đôi trước mặt, trong hoàng thất nhiều người như thế, nhưng mà chỉ có bọn họ làm cho người ta hâm mộ. Được rồi, chúng ta bàn một chút chuyện để tìm chỗ đột phá, nhất định phải vì Tam Hoàng Huynh báo thù. Đúng, để ta tra ra ai là người ở sau lưng động thủ, hắn cũng đừng nghĩ sống tốt. Nam Cung Diệp lãnh chìm thị huyết mở miệng, Phượng Lan Dạ hí mắt nhìn hai người từ từ suy nghĩ, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng. Ta cho là, trước mắt, nên từ trên người Mộc Miên mà tìm kiếm chân tướng. Cái người ở sau lưng kia nhất định không yên lòng để nàng ở trong cung, sẽ lại tìm cơ hội giết nàng. Người nghĩ xem, nữ nhân này nhất định đã biết chuyện gì đó. Nếu cuối cùng nàng ta không chịu được mà khai ra thì sao đây? Lời nói của Phượng Lan Dạ chiếm được đồng ý của Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ. Đầu mối trước mắt của bọn họ chính là nữ nhân Mộc Miên này. Nếu cả nàng cũng bị chặt đứt, thật sự sẽ không tra ra được thứ gì nữa. Ba người đang nói chuyện, thì Phượng Lan Dạ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. 2 ngày nay, chỗ Mộc Miên trong cung chỉ có một ít thị vệ. Tây Môn Vân đi chịu trách nhiệm chuyện Tam Hoàng Tử rồi, mà bọn họ ở bên này của Hoàng Thượng. Cho nên nói, muốn hạ sát Mộc Miên thì bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Không xong, những người đó khẳng định sẽ vào lúc này xuống tay với Mộc Miên. Mau, chúng ta đi xem một chút. Ừ, ba người tiếng nói vừa dứt thì người đã đứng dậy phóng ra ngoài. Bên kia lãnh cung, loáng thoáng truyền đến tiếng hô có thích khách, bắt thích khách. Rất nhiều người ở chung quanh tìm tòi, lúc này bên cạnh Mộc Miên chỉ còn vài thị vệ. Canh chừng, trong chỗ tối, hiện ra gần 30 hắc y nhân, xuất thủ gọn gàng, nháy mắt giải quyết đám thị vệ kia. Một người phi thân tới trực tiếp xông vào phòng. Bên trong phòng, Mộc Miên đang khẩn trương kiễng chân nhìn quanh, thời điểm nghe được tiếng thét thích khách. Nàng có chút run rẩy, vốn là người không sợ chết, nhưng chịu hành hạ mấy ngày nay khiến cho nàng rất khổ sở. Sống thì rất tốt, nếu đã chết thì còn có cái gì nữa? Nàng không cam lòng. Mình làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng lại chết đi không minh bạch như thế. Vừa nhấc tay lên liền nhìn thấy người đi tới, ngũ quan thanh minh, mặt mày tuấn tú, một thân hắc y bao lấy thân thể cao lớn của hắn, bước đi chạm đất không tiếng động. Nạp Lan! Người cuối cùng cũng đã xuất hiện, thật tốt quá, là tới mang ta đi sao? Mộc Miên vừa nhìn thấy người tới, đã sớm cao hứng nghênh đón. Người tới chính là Nạp Lan Cửu mà mọi người tìm từ lâu nhưng không thấy. Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia ngoan lệ, khóe môi lại vẽ ra nụ cười ôn nhã. Hắn căn bản là sói đội lốt người, mà Mộc Miên cũng không biết giờ phút này mình đang gặp nguy hiểm, còn mang vẻ mặt vui mừng nhìn hắn. Ta chịu không được. Mau dẫn ta xuất cung đi. Được, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Thanh âm của Nạp Lan Cửu vừa toát ra, thân hình liền nhào tới. Cùng thời gian, thanh kiếm trong tay xuất thủ, đâm thẳng vào trước ngực Mộc Miên. Mộc Miên khó có thể tin cúi đầu nhìn ngực mình, lại nhìn nam nhân trước mắt, xoay người đưa tay đẩy ra thân thể hắn, rút lui lại 2 bước, ngón tay run rẩy chỉ hắn. Tại sao người muốn giết ta? Nạp Lan Cửu không khách khí nở nụ cười khinh bỉ nhìn nàng. Ngươi đã không còn giá trị nữa, còn giữ lại ngươi làm gì? Nạp Lan Cửu, ngươi đừng quên, chúng ta là người Vân Phượng Quốc. Ngươi, đồ phản bội. Nạp Lan Cửu cười ha ha, nhìn nữ nhân sắc mặt trắng bệch, trước ngực không ngừng tràn ra máu tươi. Trải qua luân phiên hành hạ, nàng đâu còn là công chúa xinh đẹp như hoa của ngày trước, chẳng qua là một con rối cũ rách mà thôi. Người như vậy thì còn chỗ dùng gì được nữa? Không có ngươi, khi Vân Phượng Quốc phục quốc, ta mới là tân hoàng của nơi đó. Nạp Lan Cửu nói ra dã tâm của mình, mặc dù Cửu Nhi đã chết, nhưng thân phận phò mã của hắn vẫn còn đó. Không có chính chủ, thì hắn không phải sẽ thuận lý thành chương sao? Cho nên đến bây giờ, hắn cũng không có ý định để cho nữ nhân này sống, chỉ là nàng ta si tâm vọng tưởng mà thôi. Mộc Miên thảm thiết cười một tiếng, khóe môi cũng tràn ra máu. Nàng thiên tính vạn tính, cũng không nghĩ Nạp Lan Cửu sẽ đối với nàng như thế. Nàng cho là bọn họ đều là người Vân Phượng, hắn sẽ nhớ tình cũ. Nhưng mà con người sẽ vì hám lợi đen lòng, người nào còn có chữ tình này chứ? Nàng không nhịn được cười nhẹ, lùi về cái bàn phía sau đứng lại, thân thể lạnh quá, ôm lấy cánh tay chỉ vào hắn. Ngươi thật ác độc. Nạp Lan Cửu chậm rãi đi tới, ngoan lệ nói. Ngươi chịu chết đi. Một cái tay giương lên, bỗng có người bên ngoài vọt vào nóng lòng kêu lên. Chủ tử, có người tới, thần thủ rất lợi hại. Một lời vừa dứt, liền đưa tay lôi Nạp Lan Cửu đi, cũng không quản người trong phòng. Mà Nạp Lan Cửu nhìn thấy Mộc Miên bị trọng thương, không thể sống nổi, liền cũng vọt vào trong bóng tối. Những thủ hạ kia chậm nửa nhịp đã bị chết trong tay Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ, hai người cùng xuất thủ, nháy mắt đã giết chết mấy tên. Phượng Lan Dạ không để ý đến tình huống bên ngoài mà xông thẳng vào trong phòng, chỉ thấy Mộc Miên ở trước ngực trung kiếm đang từ từ ngã xuống. Phượng Lan Dạ đỡ lấy nàng, con người thâm thúy đen nhánh chấn định nhìn nàng. Mộc Miên, Mộc Miên, đến tột cùng là người nào? Đến bây giờ, ngươi còn không chịu nói sao? Ánh mắt của Mộc Miên tan rã, từ từ nhìn về phía Phượng Lan Dạ rồi hoảng thần, tựa hồ nhìn thấy Kiểu Muội đang trách cứ nhìn nàng, không khỏi vươn một tay ra, nắm tay Phượng Lan Dạ. Kiểu Nhi, Kiểu Nhi, người đã trở lại, tỷ tỷ muốn đi tìm ngươi. Phượng Lan Dạ nghe nàng nói nhảm, không khỏi tức giận, nhưng cũng nhướng mày nảy ra ý hay. Tỷ tỷ, nói cho Kiểu Nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, là ai hại tỷ tỷ? Mộc Miên vừa nghe lời của nàng, lập tức bi thương nở nụ cười, lẩm bẩm mở miệng. Kiểu Nhi, là lỗi của tỷ tỷ, đã tin tưởng tên khốn Nạp Lan Cửu kia. Không nghĩ tới hắn lại muốn giết người diệt khẩu. Tỷ tỷ đáng chết. Cửu Nhi, tỷ tỷ mặc dù có lòng tham, nhưng tâm nguyện lớn nhất của ta là lấy lại Vân Phượng Quốc. Ta nghĩ về cố hương. Mộc Miên nói đến đây, máu không ngừng tuôn xuống, từng tiếng hộc máu, ánh mắt hoàn toàn tan rã. Mắt thấy nàng liền không xong, Phượng Lan Dạ nhanh chóng kêu lớn. Tỷ tỷ, ngươi nói xem, Nạp Lan Cửu kia trốn ở chỗ nào? Người sau lưng hắn là ai? Hắn. Mộc Miên nói xong một câu, bắt đầu ưỡn ngực, lấy hơi lên, trong miệng lẩm bẩm những gì đó. Phượng Lan Dạ vội vàng nằm dạp người, tựa vào bên miệng nàng, nghe được nàng lưu lại mấy chữ cuối cùng. Ta nghe hắn nói, hình như là Lý Gia Niên gì đó, chỗ ở của hắn là do người này an bài. Nói xong mấy chữ cuối cùng, Mộc Miên rốt cuộc ngừng thở, ánh mắt mở thật to, chết không nhắm mắt, bàn tay còn ngưng ở giữa không trung, tựa hồ như muốn bắt cái gì đó. Phượng Lan Dạ nhớ tới hành động đáng hận của nàng, nhớ tới đủ loại không tốt nàng làm ra, nhưng cuối cùng lại chết vô cùng thê thảm. Người trước khi chết thường nói lời hay, cũng may, cuối cùng nàng để lại một câu hữu ích. Lý Gia Niên, không phải là hộ bộ thượng thư sao? Nhưng hắn là người của Sở Vương mà, phàm là người có mắt đều nhìn thấy. Chẳng lẽ những sự kiện liên tiếp xảy ra gần đây thật sự là do Sở Vương sắp đặt hoặc là đảng phái kia sắp đặt? Phượng Lan Dạ đưa tay vuốt ánh mắt của Mộc Miên. Lúc này Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ từ bên ngoài đi đến. Những thích khách kia đã bị bọn họ giết chết. Những người này cho dù giữ lại cũng chưa chắc hữu dụng, căn bản lại sẽ không để cho bọn họ biết thêm cái gì nữa. Trong phòng, Phượng Lan Dạ để Mộc Miên xuống. Trên khuôn mặt kiểu diễm xuất trần bao phủ một tầng sương lạnh, lãnh lệ nhìn Nam Cung Diệp, sau đó là Nam Cung Duệ, nàng trầm giọng mở miệng. Nàng nói là Nạp Lan Cửu giết chết nàng, tất cả đều là do tên khốn này sai sử. Về phần Nạp Lan Cửu nghe ai, nàng ấy không biết. Bất quá, nàng nói chỗ ở của Nạp Lan Cửu là do Lý Gia Niên an bài. Lý Gia Niên, hộ bộ thượng thư, là người của tứ hoàng huynh ư? Nam Cung Duệ bình tĩnh, chấn định mở miệng, quả nhiên là có liên quan tới đại thần trong triều. Hiện tại chỉ có một chút đầu mối, nhất định phải tìm được Nạp Lan Cửu. Về phần Lý Gia Niên thì không nên đả thảo kinh xà. Bất quá chuyện này phải bẩm báo phụ hoàng làm sao đây? Cuối cùng ba người không hẹn mà cùng nghĩ tới. Có lẽ không nên nói cho phụ hoàng biết, không nên khiến người chịu đả kích nữa. Chờ cha ra manh mối, sau đó nói cũng chưa muộn. Về chuyện của Mộc Miên, ta xem đừng nói cho phụ hoàng biết, chờ thần Sa Phấn giải hết rồi hẵng hay. Ừ. Ba người nói xong rồi đi ra ngoài. Về phần Mộc Miên, họ tìm người đem nàng chôn cất là được. Người đâu? Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng ra lệnh, đem người ở bên trong chôn cất chu đáo. Dạ, vương gia. Thái giám lĩnh mệnh đi làm việc. Mắt thấy trời sắp sáng, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ đau lòng, liền nói với Nam Cung Duệ. Ngũ Hoàng huynh, chúng ta xuất cung đây. Người ở lại trong cung coi chừng một chút, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Ừ, ta sẽ cẩn thận. Ta nghĩ hiện tại những người đó sẽ không dễ dàng hành động nữa, để tránh lộ ra sơ hở. Thật vất vả mới trừ đi Mộc Miên mà. Nam Cung Duệ phân tích. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng đồng ý với quan điểm của hắn. Những người trong chỗ tối kia trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có hành động gì. Bất quá, Mộc Miên đã cho bọn họ một tin tức rất hữu dụng. Nếu Nạp Lan Cửu đang ẩn nấp ở chỗ của Lý Gia Niên thì bọn họ đã có manh mối để điều tra. Ngày mai, ta phái người đi tra sản nghiệp của Lý Gia, nhất định sẽ tìm ra được Nạp Lan Cửu. Âm thanh lạnh lẽo như băng của Nam Cung Diệp vang lên. Không nghĩ tới hộ bộ thượng thư Lý Gia Niên này lại dính dấp tới án tử lớn như vậy. Điều này nói rõ, sau lưng hắn là một đại nhân vật. Chẳng lẽ thật sự là Sở Vương? Chỉ sợ không chỉ là như vậy, mà còn có người khác tham gia vào trong đó nữa. Ba người nói xong liền phân đường mà đi. Nam Cung Duệ ở lại trong cung chiếu cố Hoàng thượng. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ quay về Tề Vương Phủ. Trên xe ngựa, Phượng Lan Dạ nằm trong lòng Nam Cung Diệp, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nam Cung Diệp ôm chặt nha đầu trong ngực, nhẹ giọng nói, Lan Nhi, đợi hết thảy kết thúc, chúng ta sẽ trở về Bắc Cảnh. Hắn đã nghĩ tới, nếu Nhu Yên Đảo ở phía Bắc, sao hắn không lấy đất phong của mình đổi thành Bắc Cảnh, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Đến lúc đó, người nào muốn động tới Nhu Yên Đảo, bọn họ có thể nội ứng ngoại hợp. Hơn nữa, có thể trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lan Dạ vẫn còn say ngủ. Nam Cung Diệp đã rời giường, phân công người đi khắp nơi lục soát. Lý Phủ vừa phái thêm mấy người đi coi chừng người của Tấn Vương Đảng. Lúc này, Phượng Lan Dạ vẫn chưa tỉnh lại. Hắn liền nói với Đinh Đương, hôm nay cứ để Tiểu Vương Phi nghỉ ngơi tốt một ngày, không cần phải đi Hoàng Cung. Sau khi Nam Cung Diệp đi rồi, trong ngoài tuyển viện một mảnh an tĩnh, gió thổi nhẹ vào phòng ngủ, làm rèm cửa lay động, phiêu giật ôn nhu. Bên trong phòng, Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường vẫn đang say ngủ, thẳng đến buổi trưa mới tỉnh lại. Lúc nàng tỉnh lại, Thủy Ninh đã ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn nàng, con người xoay tròn, chuyển động, vừa thấy nàng tỉnh lại, đã sớm cao hứng nhảy vào trong lòng nàng. Tỷ tỷ, mau nhìn, chấm đỏ trên mặt ta đã biến mất hết rồi, tỷ, mau nhìn đi. Tiểu nha đầu là quá hưng phấn rồi, không lựa lời nói, ngay cả hành động cũng cuồng nhiệt, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ hướng lên mặt nàng sờ soạng. Quả nhiên, bóng loáng như ngọc, chấm đỏ trước kia một chút dấu vết cũng không còn, trắng trắng mềm mềm, hợp với nụ cười tự nhiên thật là khả ái. Phượng Lan Dạ bật cười, làm cả khuôn mặt bừng sáng. Thủy Nhi quả nhiên là rất đẹp, giống như tiểu tiên nữ vậy. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ. Thủy Ninh kích động quá, cuối cùng ở trên mặt của Phượng Lan Dạ chụt chụt hôn một cái. Mấy tiểu nha đầu ở trong phòng thấy vậy trợn mắt há hốc miệng. Thủy Nhi cô nương như vậy có tính là quấy rối chủ tử hay không? Nếu là bị vương gia thấy được, không biết sẽ nghĩ gì. Bất quá Phượng Lan Dạ cũng không tính toán, đưa tay điểm vào đầu Thủy Ninh. Ngươi, tiểu sắc quỷ này, biết là ngươi cao hứng rồi. Đúng vậy à, không nghĩ tới ta lại xinh đẹp như vậy. Tỷ tỷ, nói có phải hay không? Người này đúng là rất tự kỷ. Phượng Lan Dạ mím môi cười. Trong phòng, Đinh Đương cùng Vạn Tinh trực tiếp nở nụ cười. Thủy Ninh còn mang vẻ mặt thành thật ngó chừng các nàng. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Nàng nhìn trong gương cho là mình nói không có sai. Nhưng mà mấy nha đầu này tại sao lại cười nghiêng ngả như vậy chứ? Vừa tự nghĩ vừa nhìn, đứng lên đem mặt tới trước mặt Đinh Đương cùng Vạn Tinh. Nhìn thật kỹ vào, nhìn thật kỹ vào. Ta không phải là rất xinh đẹp ư? Cái này, ngay cả Phượng Lan Dạ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Thủy Nhi thật đúng là kẻ dở hơi. Đem nàng đưa cho Âu Dương Dật, thật là không sai. Đến lúc đó, ngay cả vốn lẫn lời đều phải đòi trở về. Thủy Nhi, tới đây, tỷ tỷ có việc muốn nói cùng với ngươi. Thủy Ninh vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, cuối cùng cũng an phận xuống, nhưng vẫn còn tự luyến vuốt vuốt mặt. Ta rất xinh đẹp chứ sao? Trong phòng tràn đầy không khí vui vẻ, Đinh Đương cùng Vạn Tinh đều thích vị Thủy Nhi cô nương này. Chỗ nào có nàng thì tuyệt đối là địa phương vui vẻ. Phượng Lan Dạ đưa tay lôi tay Thủy Ninh. Thủy Nhi, tỷ tỷ muốn phái người đưa muội đi Lâm Phong Quốc. Muội nhất định phải cẩn thận, bất kể như thế nào, nhất định phải cho người đưa tin về cho tỷ. Muội biết, tỷ tỷ yên tâm, muội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nàng nói xong còn giơ tay tỏ ra thái độ kiên quyết. Phượng Lan Dạ gật đầu, nhìn về Vạn Tinh, để cho Tiểu Ngư theo nàng đi Lâm Phong Quốc. Sau này, nàng hãy theo Thủy Nhi đi. Tiểu Ngư là người có năng lực, sau này đi theo Thủy Nhi giúp đỡ nàng ấy. Lâm Phong Quốc kia mặc dù không phải đầm rồng hang hổ, vất quá, Đông Cung Phủ Thái Tử cũng không phải là địa phương tốt lành gì. Mặc dù Âu Dương Dật không có nữ nhân, chỉ sợ trên triều đình cũng có không biết bao nhiêu người chằm chằm theo dõi hắn, cho nên nhất định phải có người thông minh giúp đỡ nàng. Dạ, chủ tử, thuộc hạ lập tức đi nói cho Tiểu Ngư. Ừ, Phượng Lan Dạ gật đầu, lại phân phó Thủy Ninh. Thủy Nhi, đi thu thập một ít đồ đạc, chuẩn bị lên đường thôi. Dạ, tỷ tỷ. Thủy Ninh lên tiếng, thử nghĩ lại thì cảm thấy không nỡ, nên ôm Phượng Lan Dạ. Tỷ tỷ, muội sẽ nhớ đến tỷ, muội nhất định, rất nhanh, làm tốt mọi chuyện để trở về. Ừ, tỷ chờ tin tức mã đáo thành công của muội. Phượng Lan Dạ cười gật đầu, Thủy Ninh mới lưu luyến không rời đi ra ngoài. Trong phòng, Đinh Đương hầu hạ chủ tử rời giường. Vừa mới thu thập xong hết thảy, Vạn Tinh cùng Tiểu Ngư tới. Tiểu Ngư cung kính cúi đầu. Chủ tử, Tiểu Ngư, ta biết là ngươi thông minh, cho nên sau này để ngươi đi theo Thủy Nhi giúp đỡ muội ấy, ngươi sẽ không thiệt thòi. Tương lai thân phận của muội ấy đủ để phát huy năng lực của ngươi. Tạ ơn chủ tử. Tiểu Ngư cảm động mở miệng, ban đầu đi theo chủ tử quả nhiên không sai, hiện tại chẳng những cuộc sống giàu có hơn nữa đi chỗ nào cũng được người ta tôn kính, quan trọng nhất là làm việc rất nhẹ nhàng, các nàng coi như là rất may mắn. Đi đi, sau này hết thảy lấy an nguy của muội ấy làm trọng. Dạ. Tiểu Ngư lui ra ngoài, Vạn Tinh có chút không nỡ. Phượng Lan Dạ đã nhìn ra cũng phất tay, người cũng đi theo giúp đỡ một chút đi. Vạn Tinh đuổi theo, bên trong gian phòng, Đinh Đương nhìn chủ tử cơ trí mở miệng. Chủ tử cho là Thủy Nhi cô nương có thể trở thành Lâm Phong Quốc Thái Tử Phi. Phượng Lan Dạ mím môi cười, nhìn Đinh Đương, quả nhiên là nha đầu thông minh, vừa nhìn liền biết tâm ý của nàng. Đi thôi, chúng ta đi tiễn Thủy Nhi. Phượng Lan Dạ dẫn người đem Thủy Ninh xuất thành. Ngoài cửa thành, hai người chia tay nhau, Thủy Ninh nuối tiếc vất tay, Phượng Lan Dạ nhìn xe ngựa đưa nàng đi từ từ biến mất khỏi tầm mắt, cho đến khi không thấy bóng dáng nữa. Đinh Đương cùng Vạn Tinh nhìn chủ tử có chút khổ sở, phải ở bên an ủi nàng. Chủ tử, Thủy Nhi cô nương rất nhanh sẽ trở lại. Chúng ta trở về đi thôi. Chỉ mong Thủy Nhi làm tốt, nếu nàng thành công, ít nhất Lâm Phong Quốc sẽ cùng Thiên Vận Hoàng Triều giữ được quan hệ. Kế tiếp, chỉ sợ sẽ có một cuộc chiến phải đánh. Phượng Lan Dạ phất tay lên cho mọi người trở về Tể Vương Phủ. Mấy ngày kế tiếp, mọi chuyện khá yên bình. Nam Cung Diệp đã phái thủ hạ ra sức tra xét sản nghiệp trên danh nghĩa của Lý Gia. Tất cả các nơi đều tìm một lần, nhưng không phát hiện Nạp Lan Cửu, mà các đảng phái khác cũng không có hành động gì. Đám người Tô Thừa Tướng cùng Âu Dương Thác đều làm đúng bổn phận vào chiều tan chiều. Đối với cục diện trước mắt, họ chỉ ở trạng thái ngắm nhìn. Trong mấy ngày này, thần sa phấn của Hạ Vân Đế có phát tác, nhưng cuối cùng đã chế ngự được, chỉ là cả người bị hành hạ thành da bọc xương cũng làm cho lòng người chua xót. Trong triều mọi người rối rít phỏng đoán hoàng thượng bị bệnh gì, nhưng cũng không dám đưa ra ý kiến gì hết. Thần sa phấn của Hạo Vân Đế vừa được chữa khỏi, Thụy Vương Nam Cung Duệ liền đem chuyện Mộc Miên bị Nạp Lan Cửu giết bẩm báo cho hắn. Nét mặt Hạo Vân Đế trở nên âm trầm, cái gì cũng không nói. Đối với việc Hoa Phi bị cấm túc cũng đã bãi bỏ, Nam Cung Duệ một mực chắc chắn chuyện mình chứng nhiệt không có liên quan đến Hoa Phi, nếu có thì hắn tuyệt đối sẽ phát hiện ra. Hạo Vân Đế rốt cục cũng nới lòng để cho Hoa Phi trông nom sự vụ trong cung như cũ, mà Hoa Phi đối với người hạ độc Nam Cung Duệ căm thù đến tận xương tủy nên quyết tâm muốn tra rõ ràng chuyện này vì mình rửa sạch tội danh. Nam Cung Duệ trở lại Thụy Vương phủ, kinh thành lớn như thế, mọi người thoáng cái đều biết Thụy Vương căn bản bình an vô sự. Trên triều đình, những đại thần phái trung lập lập tức tới cửa bái phỏng, trong lúc nhất thời, Thụy Vương phủ náo nhiệt cực kỳ. Nam Cung Duệ không có chuyện gì làm thì sẽ tiến cung chia sẻ quốc sự giúp hoàng thượng. Vào một ngày, Hoa Phi phái người mời hắn qua Hoa Thanh Điện. Hai người ngồi đối diện nhau, Hoa Phi để xuống tách trà, nhu hòa nhìn Nam Cung Duệ. Duệ Nhi, con suy nghĩ tình huống đó một chút, đến tột cùng đã tiếp xúc qua những ai? Bà muốn tra xét một chút tình huống năm xưa, người hầu hạ Duệ Nhi đều là thân tín của mình. Lúc ấy, bà sợ có người đối với Duệ Nhi động thủ, ngay cả con của mình cũng không quản, liền cho người giám thị để không cho phép đối với Duệ Nhi bất lợi, làm sao lại để cho người ta đắc thủ thế được? Nam Cung Duệ nghe Hoa Phi nói, nhíu mày nghĩ lại chuyện khi còn bé, bỗng nhiên một chuyện hiện lên trong đầu. Con nhớ được, trước kia khi con đi chơi, một cung nữ rất tốt thường xuyên đem đồ ăn cho con ăn, đó là hoa quế cao con thích ăn nhất. Nàng là người nào? Hoa Phi lập tức trầm giọng hỏi. Nam Cung Duệ suy nghĩ một chút, trước kia là cung nữ của Hoa Thanh Điện, gọi là Tiểu Đào. Nam Cung Duệ nói xong, trong đầu Hoa Phi liền lập tức hiện ra ấn tượng về Tiểu Đào. Nha đầu kia rất hay xấu hổ, người cũng không tệ, nhưng không nghĩ tới nàng lại đối với Duệ Nhi hạ độc, nhất định là bị người sai xử. Nhưng mà Tiểu Đào này rất sớm đã điều ra khỏi Hoa Thanh Điện rồi, hiện giờ không biết đang ở phòng nào làm việc, xem ra mình phải âm thầm điều tra một chút. Được rồi, Duệ Nhi, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Mẫu Phi, ngài đừng nghĩ chuyện này nữa. Nam Cung Duệ biết trong lòng Hoa Phi không dễ chịu, bởi vì sự kiện này mà An Tình tự sát, Lục Hoàng đệ bỏ đi, làm mẫu Phi. Hoa Phi tự nhiên là đau lòng nhi tử của mình, hắn rất hiểu, nhưng lại sợ bà lo âu, ảnh hưởng tới thân thể. Không có chuyện gì, Duệ Nhi, mẫu Phi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Vâng, nhi thần đi Tiêu Nguyên Cung bồi phụ hoàng đây. Hoa Phi đợi cho đến khi Nam Cung Duệ vừa đi, lập tức phái thái giám đem người trông coi sự vụ trong cung Lý Thượng Phục lại đây, tra xét một chút cung nữ Tiểu Đào hiện đang làm việc ở đâu. Lý Thượng Phục nghe xong Hoa Phi nói, liền tra xét rồi bẩm báo, cung nữ Tiểu Đào ở mười mấy năm trước đã ngã bệnh chết rồi. Sắc mặt Hoa Phi lãnh trầm, ngã bệnh mà chết, chỉ sợ là có người đã giết người diệt khẩu rồi. Trong cung, cung nữ nhiều như vậy, chết một người sẽ thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó chỉ cần báo ngã bệnh mà chết là được. Có ai sẽ vì một cung nữ mà ra mặt chứ? Lý Thượng Phục, đi tra xem người nào qua lại gần gũi với Tiểu Đào. Hoa Phi phái người đi, rất nhanh, Lý Thượng Phục đã bẩm báo lên một người là cung nữ Tiểu Tuyết, hiện tại đang trông coi phục vụ cho công chúa. Trước kia cùng Tiểu Đào có quan hệ vô cùng tốt. Nghe nói sau khi Tiểu Đào ốm chết, Tiểu Tuyết kia còn thương tâm rất lâu. Lập tức đem người này đến. Dạ, thái giám chạy nhanh đi. Rất nhanh đem Tiểu Tuyết kêu tới. Tiểu Tuyết lúc này đã là một cung nữ lớn tuổi, nghe được Hoa Phi tuyên kiến, cũng không có kinh hãi, mà chấn định đi tới bái kiến Hoa Phi, sau đó quỳ gối trong đại điện. Hoa Phi cho cung nữ trong cung lui xuống hết, chỉ để lại mình Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, người còn nhớ rõ Tiểu Đào không? Tiếng nói của Hoa Phi vừa dứt, Tiểu Tuyết chấn kinh nâng đầu lên nhìn Hoa Phi, không biết nương nương hỏi chuyện tình năm cũ làm gì. Liền chậm chậm mở miệng, nhớ được, nàng là tỉ muội với nô tỳ, nghe nói nàng bị bệnh chết. Hoa Phi vừa mở miệng, Tiểu Tuyết kia ngẩn ra, cuối cùng cúi đầu không lên tiếng, bất quá thần sắc hết sức không tự nhiên. Hoa Phi nhìn thấy, ra vẻ lơ đãng hỏi thăm, sao vậy? Thật ra thì nô tỳ hoài nghi, nàng ấy bị trúng độc mà chết. Lúc ấy nô tỳ có cùng thượng cung tổng quản đề cập tới chuyện này, nhưng bọn họ không tin lời của nô tỳ, còn bảo nô tỳ nói lung tung. Ở trong cung nói nhiều, chỉ có một con đường chết, cho nên nô tỳ không dám nói gì nữa. Tại sao người cho là nàng bị độc chết? Hoa Phi vừa nghe thấy, trong lòng thật cao hứng, rốt cuộc đã tìm ra được một chút đầu mối, nhưng bên ngoài mặt lại không biểu hiện ra gì. Bẩm nương nương, hai người chúng ta ở chung một gian phòng, cho nên nô tỳ biết nàng rất khỏe mạnh. Một tối kia nô tỳ đi ra ngoài gác đêm, ai biết, ngày thứ hai nghe nói nàng đã bị bệnh chết. Ngài nói xem, có bệnh gì mà nhanh như vậy sao? Hơn nữa nô tỳ có đi qua xem nàng, sắc mặt của nàng đen sẫm, rõ ràng chính là trúng độc, nhưng tất cả mọi người đều nói nàng bệnh chết. Nói đến chỗ thương tâm, Tiểu Tuyết còn khóc ra tiếng. Các nàng từ nhỏ lớn lên trong cung, cùng Tiểu Đào cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, tình cảm như tỉ muội. Nhưng ở trong cung, căn bản không được nói nhiều, không nghĩ tới chuyện này lại bị hỏi, không biết Hoa Phi nương nương là có ý gì. Trước khi nàng chết mấy ngày, có cùng ai qua lại nhiều không? Hoa Phi hỏi, chuyện này rất trọng yếu. Nàng cùng ai qua lại nhiều à? Tiểu Tuyết cẩn thận nghĩ, sau đó lắc đầu. Hoa Phi nhìn thấy không khỏi thất vọng. Nhưng Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút liền mở miệng. À, nàng thật giống như là đã cùng Hàn Mai ở Nguyệt Điệu Điện qua lại rất nhiều, còn nói cho nô tỳ biết, qua đợt này nàng sẽ được điều đến Nguyệt Điệu Điện làm thượng cung tổng quản. Nương nương cũng biết. Thượng cung tổng quản là chuyên quản y phục, mặc dù quan vị không lớn, nhưng nhất định có chút lợi lộc, cho nên nô tỳ còn thay nàng cao hứng một chút. Ai ngờ, không đợi đến nàng được lên chức, thì nàng đã chết rồi. Tiểu Tuyết nói xong liền khóc lớn, trong lòng Hoa Phi lộp bộp một chút thì chìm xuống đáy. Hàn Mai kia là ai? Sao nàng lại không biết? Đó là tâm phúc của Nguyệt Phi. Không nghĩ tới năm đó là chủ tớ bọn họ hạ độc Duệ Nhi. Oan có đầu, nợ có chủ. Chuyện này nhất định sẽ không cứ như vậy mà để yên, lại làm hại mình bị tội oan. Nguyệt Phi kia còn tới đây khuyên mình mấy lần. Khó trách nàng ta cười đến đắc ý như vậy. Thì ra là mình gánh tội thế nàng ta. Nữ nhân này quá âm hiểm, ngay cả tiểu hài tử cũng không bỏ qua. Hoa Phi càng nghĩ càng giận, nhưng cũng không phát tác, mà nhìn về phía Tiểu Tuyết, nói: bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy đến Hoa Thành Điện làm việc. Ở bên công chúa, bổn cung sẽ phái người qua đó. Mặt khác, chuyện này hôm nay không được nhắc tới với bất cứ ai, nếu không tính mạng của ngươi khó mà bảo toàn. Lời này của Hoa Phi cũng không phải uy hiếp. Nếu bị Nguyệt Phi biết, chỉ sợ Tiểu Tuyết sẽ bị giết chết, cho nên mới phải lưu nàng ta lại ở bên người mình. Dạ, nương nương, nô tỳ đã biết. Tiểu Tuyết cả kinh vội vàng gật đầu, không dám nói gì nữa. Nàng biết quan hệ lợi hại trong đó, trong cung vĩnh viễn là quỷ dị khó lường. Cũng may Hoa Phi là người lương thiện, biết nếu người khác chưa chắc đã nói cho nàng biết chuyện này, cho nên sau này nàng tuyệt đối không thể nói ra chuyện này. Hoa Phi phất tay cho Tiểu Tuyết lui xuống, sau đó gọi thiếp thân tỷ nữ, lập tức đi Tiêu Nguyên Cung. Nàng muốn đem chuyện này bẩm báo cho Hoàng thượng. Trong thư phòng Tiêu Nguyên Cung, Hoàng thượng nghe Hoa Phi bẩm báo, trên ngực phập phồng tức giận dị thường, bàn tay to dùng sức vỗ lên bàn, chén trà trên bàn run rẩy, vẻ mặt hắn thịnh nộ mở miệng: đồ tiện nhân, dám can đảm làm chuyện này, chẵm tuyệt đối không tha cho nàng ta. Hạo Vân Đế hướng ra ngoài ra lệnh: người đâu? Hoa Phi lập tức ngăn cản. Nguyên Phạm vừa đi vào, Hoa Phi liền phất tay: người đi xuống trước đi, bổn cung có chuyện nói cùng Hoàng thượng. Nguyên Phạm không dám động, nhìn Hoàng thượng. Hạo Vân Đế vẻ mặt đầy lễ khí phất phất tay, Nguyên Phạm liền lui ra. Hoàng thượng, cứ như vậy đi bắt Nguyệt Phi, nàng ta chưa chắc đã nhận. Thiếp thân có biện pháp làm cho nàng ta có miệng mà không cãi được. Biện pháp gì? Hạo Vân Đế nhìn về Hoa Phi, Hoa Phi lập tức nhỏ giọng nói ra biện pháp. Trong thư phòng an tĩnh, thật lâu mới nghe được Hạo Vân Đế nói: tốt, cứ làm như thế. Ban đêm, chân trời không một áng mây, trong hoàng cung đèn lồng trên hành lang nhẹ nhàng lắc lư, bốn phía im lặng, một chút tiếng động cũng không có. Trong một gian phòng không lớn ở sau Nguyệt Điệu Điện, lúc này có một người đang bình yên ngủ say. Bỗng nhiên, một trận sương mù nhẹ bay vào, cả gian phòng khói sương lất phất. Người trên giường xoay mình thức tỉnh, sợ hãi nhìn trong phòng, sợ hãi cầm lấy chăn đệm, hướng vào chỗ tối run rẩy mở miệng. Người nào? Là ai? Đi ra cho ta thấy được ngươi. Lời nàng vừa nói ra, một bạch y nữ nhân hiện lên, trôi lơ lửng giữa không trung, đầu đầy tóc đen che kín mặt, càng phát ra thanh âm kinh khủng âm trầm, xiu xiu vang lên. Là ta, Tiểu Đào, ta tới tìm ngươi đây, Hàn Mai, ta tới tìm ngươi theo ta đi. Cô gái trên giường bị làm cho sợ đến co rúm lại, kéo chăn đắp ở trên đầu run rẩy thét chói tai. Ngươi đừng tìm ta, ngươi đừng tìm ta, không phải là chủ ý của ta, không phải là chủ ý của ta. Hết phần 39. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video để ủng hộ cho mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày mới vui vẻ.